Thần linh cấp chủ thần quả nhiên không phải chó, mèo. Liếc mắt nhìn về phía sau, Tiếu Ân lùi lại vài bước. Hắn thậm chí còn muốn bước luôn vào bên trong dầu ơ xoáy có tính chất truyền tống. Dù sao trước mặt hắn có 6 vị thần linh cấp chủ thần. Đội hình này đủ để dọa thần linh bậc trung sợ chết khiếp. Nếu không thể nắm chắc nên xoay người bỏ đi là tốt nhất. Nhưng ngay khi hắn đang định quyết định thì không ngờ lại cảm ứng nhóm dòng xoáy bị công kích đầu tiên đã khôi phục lại như bình thường, lại trở thành tay sai của Tử Hào. Trong lòng hắn ngẩn ra, lập tức vui mừng. Hóa ra công kích của chủ thần đối với dòng xoáy có hạn chế về mặt thời gian, hơn nữa thời gian hạn chế quá ngắn, chỉ chưa tới nửa phút. Hơn nữa nhìn đám chủ thần này ra tay là biết công kích với cường độ đó khiến bọn họ phải chịu gánh nặng lớn. Luân phiên ra tay, như thế thì, với hơn vạn dòng xoáy yểm trợ, có thể từ từ chơi đùa với bọn họ. Tâm niệm xoay chuyển, Tiếu Ân chỉ huy những dòng xoáy di động về phía sau đồng thời di động những dòng xoáy xung quanh lớp chỗ hồng. Hơn nữa những dòng xoáy khôi phục năng lực hành động vô thanh vô thức hình thành một vòng tròn lớn, từ từ tiến vào đại trận dòng xoáy, theo trận đồ vận chuyển lại lần nữa tới gần phân thân chủ thần. Na Hoài Dơ Mần Sa, 5 vị thần linh còn lại liên tục ra tay hoặc vứt dòng xoáy ra xa hoặc giam cầm, giống như một thanh lợi kiếm lao tới trung tâm dòng xoáy. Đây là đề nghị của Dơ Mần Sa khi đấu với Tiếu Ân. Tuy nhân số của bọn họ đông nhưng số lượng dòng xoáy ở đây quá nhiều. Nếu dùng thần lực rằng co với dòng xoáy thì dù có nhiều thần linh hơn nữa cũng đừng mơ đạt được thắng lợi cuối cùng. Cho nên biện pháp duy nhất đó là đột phá dòng xoáy phong tỏa trực tiếp đối mặt với thần linh. Gocchuyenaudio.com. Nếu chỉ có mình Dơ Mần Sa tuyệt đối hắn không dám làm như thế nhưng có thêm 5 phân thân chủ thần, bọn họ tuyệt đối nắm chắc. Chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất đột phá tới trung tâm dòng xoáy, đối mặt với vị phân thân chủ thần thần bí kia mới có hy vọng cướp được thất thải lưu ly vụ. Nhưng một lát sau, bọn họ lập tức phát hiện tình huống ngoài ý muốn. Dựa theo tốc độ của bọn họ, lúc này hẳn phải tới trung tâm dòng xoáy mới đúng. Nhưng trước mắt bọn họ, dòng xoáy vẫn tầng tầng lớp lớp như thể vô cùng vô tận, căn bản không thấy điểm cuối. Cảnh tượng này đừng nói là vùng đất trung tâm, cho dù là khi mới tới đây cũng chỉ như thế này là cùng. Thần linh đều là hạng người thông minh, ánh mắt quan sát bốn phía, David đột nhiên kêu lên. Không tốt, trận đồ này có thể di động, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Sắc mặt của tất cả thần linh hơi thay đổi. Tuy bọn họ biết thần linh ở trung tâm trận đồ có thể khống chế dòng xoáy, nếu không không có khả năng hội tụ nhiều dòng xoáy như thế được. Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ tốc độ di động của dòng xoáy cực nhanh, không hề thua kém tốc độ tiến công của bọn họ. Không có khả năng, Dơ Mần Sa nói, từ bên ngoài nhìn tốc độ di chuyển của dòng xoáy tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Kalichi bổ ra một đạo lôi điện, hừ nhẹ một tiếng nói. Khoảng cách, chúng thần ngẩn ra, lúc này ngay cả Dơ Mần Sa cũng trầm mặc. Bởi vì bọn họ đều rõ ý của Kalichi, khoảng cách giữa vị thần linh và dòng xoáy ở bên ngoài rất xa. Cho nên thoạt nhìn thì thong thả nhưng thực chất thần linh cách dòng xoáy rất xa. Trước lui ra ngoài, sau đó thương lượng lại, một thần linh nhẹ giọng nói, lập tức đạt được sự đồng ý của mọi người. Tất cả thần linh thay đổi phương thức công kích lập tức bay ra ngoài. Nhưng lực chú ý của Tiếu Ân đã sớm tập trung trên người bọn họ. Ngay khi bọn họ bắt đầu chuyển hướng, hắn lập tức cho Tử Hào hạ lệnh tiêu diệt. Đồng thời khóe miệng nở nụ cười trào phúng, trong lòng thầm nghĩ, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Nếu thuận lợi tiến vào thì đừng mong đi ra ngoài, phân thân chủ thần ở ngoài dòng xoáy thì Tiếu Ân muốn đối phó là chuyện không thể. Nhưng bọn họ mạo muội xông vào dòng xoáy mà Tiếu Ân không lợi dụng cơ hội này thì đúng là ngu ngốc. Nhất thời, những dòng xoáy bên ngoài nhanh chóng tập trung lại. Tốc độ của dòng xoáy cực nhanh đồng thời dày đặc dần dần biến thành một trận hình hình chứng, giống như trong trận đồ có 2 trung tâm. Một tự nhiên là vị trí của Tiếu Ân còn vị trí còn lại là nơi 6 vị thần linh đứng. Chẳng qua hai nơi này có đãi ngộ khác nhau, một bên thì nhàn nhã xem náo nhiệt còn bên kia thì phải cẩn thận trước dòng xoáy dày đặc. Một lát sau, 6 vị chủ thần hiểu rõ một việc, vị thần linh thần bí dường như quyết tâm muốn lưu bọn họ lại. Tuy nhiên 6 người là thần linh cường đại, đều có thể dùng thần lực chống lại dòng xoáy. Mỗi phân thân đều mang theo số lượng thần lực kết tinh lớn, có thể bổ sung thần lực bất cứ lúc nào. Cho dù bị nhốt 100.000 năm thì với tốc độ và số lượng của dòng xoáy trước mắt chưa chắc có thể khiến bọn họ ngã xuống. Đôi bên giằng co với nhau, đều có hiểu biết đối với thực lực của nhau. Tiếu Ân tất nhiên hiểu không thể giết chết đám phân thân này, đồng thời cũng biết bọn họ khó có khả năng thoát được. Hắn quan sát bốn phía. Gocchuyenaudio.com, tuy hơn vạn dòng xoáy nhìn thì khổng lồ nhưng trước mắt 6 vị chủ thần dường như có vẻ bạc nhược. Mặt hắn đỏ lên, thần lực tiếp tục truyền vào dòng xoáy, lại một lần triệu tập. Lần triệu tập này có thể nói hắn làm hết sức, thần niệm của hắn được dòng xoáy tăng cường trở nên to lớn, lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán về phương xa. Tốc độ của lần này không nhanh, mỗi lần tiếp xúc với một dòng xoáy đều dừng lại một chút. Sau khi truyền ý niệm của mình vào trong thì hút lấy một ít năng lượng trong đó, sau đó tiếp tục khuếch tán. Tiếu Ân từ từ đắm chìm vào trong, hắn cứ như thế ngồi trong hư không, chuyển giao quyền khống chế cho Tử Hào. Trong quá trình này, mỗi một lần hắn lấy năng lượng bên trong dòng xoáy, thực lực của hắn lại được đề cao. Tuy tiến bộ không lớn nhưng sau khi tiếp xúc với nhiều dòng xoáy, cảm giác này ngày càng trở nên mãnh liệt. Tuy hắn muốn dừng quá trình này nhưng rất nhanh hắn phát hiện quá trình này không chịu sự khống chế của hắn. Tựa tự ở bên trong thời không hồng lưu, càng ngày càng có nhiều chủ thần phát hiện năng lượng dao động kỳ dị. Tuy thần lực và thần vực của bọn họ khi tiếp xúc với dòng xoáy vô hình bị hấp thu nhưng thần niệm của bọn họ không mất năng lực cảm ứng. Nhìn vô số dòng xoáy cùng lao về một hướng, nhóm thần linh này đều lựa chọn giống nhóm David lao tới nơi xảy ra dị biến. Dị biến xảy ra, càng ngày càng có nhiều phân thân chủ thần lao về khu vực đó. Bên trong thần giới, bốn thần quốc hướng về phía thời không hồng lưu. Khi không có người chứng kiến, tốc độ của chúng đạt tới cực hạn. Nhưng khi có người chứng kiến, tốc độ của chúng chậm lại, như thể nhàn nhã di động. Thần quốc nhàn nhã di chuyển trong thần giới là chuyện rất bình thường. Thậm chí nó còn không hấp dẫn ánh mắt chú ý của dân tự do và thần linh. Bởi vì thực lực của bốn thần quốc không nhỏ yếu, dân tự do còn lâu mới có thể săn bắt được. Nếu biết mình không có khả năng chiếm được, tự nhiên không có nhiều người quan tâm. Tuy nhiên chủ nhân của bốn thần quốc không vì vậy mà lơi lỏng. Từ khi khởi hành, bốn thần quốc luôn duy trì trạng thái cảnh giác cao nhất. Giờ phút này, ở trong thiên không thần điện của Zayviller có Tiếu Ân, cự ma thần, thậm chí có cả hình chiếu của Hắc Long Vương. Tiếu Ân, chỉ còn 3 ngày nữa là tới thời không hồng lưu, người tính sao? Hắc Lona Vương trầm giọng dò hỏi, tuy thực lực của Lão Long chỉ là thần linh sơ cấp, hơn nữa ở trong này hắn chỉ là hình chiếu, nhưng do hình chiếu của Lão Long và phân thân của Tiếu Ân cùng tiến vào thời không hồng lưu nên hắn hiểu rõ tình hình trong đó. Tiếu Ân cúi đầu cười khổ nói, các vị, ta không thể liên hệ với phân thân, ngay cả dùng phương pháp liên lạc linh hồn cũng không được. Khách chương.